Chương 1090, tháng 10 năm 90, đại đoàn viên, 2. Nghe được Cố Hiểu, Cố Thiên Lương cùng Ninh Hoa Vĩ hoàn toàn chính xác đều sửng sốt một chút. Ninh lão cha nhìn một chút Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm, theo bản năng lại liếc mắt nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành, cuối cùng mới nhìn thoáng qua lão bà của mình một chút cô vợ nhỏ. Ngươi nói nhà chúng ta có phải là có chu tờ tà môn con rể của chúng ta không phải là người con dâu của chúng ta, cũng không phải người hai vợ chồng liếc nhau. Trên bàn cơm bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Cố lão gia tử cùng Cố Thiên Tự không nói gì, dù sao, Cố Hiểu là con trai của Cố Thiên Lương, Cố Hiểu trung thân đại sự, Cố lão gia tử cũng không muốn nhiều tham dự. Ô thẳng đến thật lâu, Cố Thiên Lương lúc này mới vân đạm phong khinh ổ một tiếng. Mà cảm giác được mình cô vợ nhỏ tâm tư, một bên Ninh Hoa Vĩ lập tức xấu hổ cười một tiếng, cái này chúng ta tới vội vàng khu nở dê không mang cái gì lễ gặp mặt ta. Thu Hàm, ngươi cũng thích gì A Minh Thiên bá phụ mua cho ngươi thích gì ta liền mua cái gì, nhà chúng ta không thiếu tiền Lâm Thu Hàm, hạnh phúc tới quá đột nhiên, Lâm Thu Hàm tại trong nháy mắt này, thế mà quên như thế nào đi phản ứng. Cha, ngươi bất công chán ghét ngươi. Ninh Hoan Tâm gặp đến mọi người đều không ra, nàng lập tức vểnh lên quyết miệng, làm ra một mặt không dáng vẻ cao hứng, nhà chúng ta A Hành tại sao không có lễ vật con rể chẳng lẽ không phải nửa cái mà sao ổ nha. Nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói Ninh Hoa Vĩ lập tức cười nhạt một tiếng, A Hành hắn không phải so với ta có tiền sao đúng, nghe nói A Hành nhà các ngươi cu nở dê tại Ngọc Hải Sơn vừa vặn ngày nào có thời gian, chúng ta cũng đi ở chung. Được. Tường Lệ Hành nghe được Ninh Hoa Vĩ lời nói lập tức mỉm cười gật đầu. Nếu là bá phụ nguyện ý tự mình đi cùng gia gia của ta đính hôn sự tình, hắn tự nhiên là cực kỳ vui lòng tưởng đại thiếu thuận nước đẩy thuyền, nói một mặt lạnh nhạt. Hôn sự ngồi ở đối diện Cố Hiểu đột nhiên giật giật lông mày, các ngươi sớm như vậy liền định kết hôn sao? Mình một nhà mới vừa vặn đoàn tụ, sao có thể nhanh như vậy đem muội muội gả đi? Hắn cự tuyệt nhìn thấy Cố Hiểu ánh mắt bên trong hơi có chút địch ý, Tưởng Lệ Hành chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, Hoan Tâm còn dự định đi học, chúng ta cũng là không nóng nảy, nhưng là ta hy vọng trước đính hôn, qua một thời gian ngắn ta cùng Hoan Tâm cùng một chỗ diễn phim truyền hình liền. Muốn thủ truyền bá. Kỳ thật ta có một ý tưởng, thừa dịp hôm nay tất cả mọi người tại, vừa vặn cùng các ngươi thảo luận một chút, ta nghĩ tại thủ truyền bá ngày đó tổ chức một cái lễ đính hôn cái này, lễ đính hôn Tưởng Lệ Hành tuyệt đối không phải ý tưởng đột phát. Ban đầu ở Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim, hắn liền nói cho tất cả mọi người, Ninh Hoan Tâm là vị hôn thê của hắn. Ta thiếu Hoan Tâm một cái lễ đính hôn, mà Minh Nguyệt Pháp Sư là hết thảy bắt đầu địa phương, ta hy vọng. Tại thủ truyền bá ngày đó sẽ trở thành chúng ta nhất đáng nhớ một ngày. Đề nghị này đồng đồng cục Tưởng Lệ Hành vừa nói xong, bắt quái chi hỏa cháy hừng hực Cố Sâm liền nhịn không được cái thứ nhất nhảy ra điểm tán. Mà Cố Hiểu trầm ngâm một chút, lễ đính hôn ngược lại là có thể, ngươi thật sự thiếu muội muội ta một cái danh chính ngôn thuận ha ha, vậy chúng ta bây giờ chẳng phải là song hỷ Lâm Môn Thiên Lương trở về, Hoan Tâm lại muốn đính hôn, Cố Hiểu. Ngươi đây Cố Thiên Tự lúc này cu nở dê rất là cao hứng, xử lý việc vui, luôn luôn có thế để cho lòng người vui vẻ, cũng có thể để bọn hắn mau chóng quên đoạn thời gian trước phát sinh những cái kia không thoải mái. Ta cùng Thu Hàm không vội, hết thể ổn định rồi nói sau. Cố Hiểu nói nhỏ một câu. Thân phận của Lâm Thu Hàm cu nở dê không thích hợp trắng trợn phô trường, đợi đến hết thể đều kết thúc, cố ra người một nhà cùng một chỗ tụ một chút liền tốt. Đối với Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm tới nói, bọn hắn có thể một đời một thế làm bạn cùng một chỗ, như vậy là đủ rồi.